Chương 2915, thần tích năm. Tại mấy cái đạo sĩ vòng vây xuống, một người mặc áo trắng nam tử đi tới, y phục tuyết trắng, giày vải cũng là bạch sắc, nhưng người rất đen, từ sương phòng hậu viện chậm rãi đi tới, đoàn người đều ngừng thở, nhìn lấy hắn, trừ ăn mặc tương đối quái khác ở ngoài, trưởng nhìn qua cũng liền như thế, cũng không có đặc biệt gì, nhưng Diệp Thiếu Dương này một ít ngồi ở phía trước tông sư, làm mất đi cái này người tuổi trẻ trong mắt chứng kiến một tia thần bí khí chất, loại khí chất này không tốt miêu tả, nhưng chứng kiến hắn đầu tiên nhìn, Diệp Thiếu Dương liền xác định một việc. Người kia cũng không phải một người bình thường, hắn chính là Long Hổ Sơn Tân nhậm trưởng giáo Mộ Hàn. Mộ Hàn đi tới đại điện địa, mà chính giữa, từ án kiện trên đài cầm lấy một cái vô tuyến microphone, hướng mọi người tại đây nhìn chung quanh liếc mắt, ánh mắt chuyển qua Diệp Thiếu Dương trên mặt lúc, dừng lại một hồi, Diệp Thiếu Dương ngậm cây gậy cỏ, với hắn đối mặt đứng lên, hai người đối mặt có vài giây đồng hồ, Mộ Hàn mặt không thay đổi dời đi ánh mắt, Sơn Dương, cái này gia hỏa nhìn qua không phải dễ chọc. Tứ Bảo từ sau bên dính sát nói rằng, nhân vật chính đến, nghi thức mà bắt đầu, đầu tiên là huân hương, sau đó lễ bái tổ sư gia, tiếp lấy tuyên tiếp nhận chức vụ trưởng môn chiếu thư. Một bộ trình tự hạ xuống, một cái buổi sáng liền đi qua, Mộ Hàn đi vào tắm rửa, sau đó đổi một thân thường phục đi ra, tại mấy cái đệ tử cùng đi, đi tới trước đại điện phương, đối mặt tứ phương tất cả không người hành lễ, cao giọng nói rằng, ta Mộ Hàn, hôm nay chính thức kế nhiệm Long Hổ Sơn trưởng giáo, đa tạ chư vị pháp thuật giới cùng đến đây cổ động, hôm nay đem chư vị mời tới, thứ nhất là tham gia ta Long Hổ Sơn đại điển, thứ hai cũng là mời chư vị cùng nhau thương thảo pháp thuật giới tương lai to lớn mà tính toán. Trước tự giới thiệu, Mộ Hàn, là ta đạo hiệu. Ta bản tính Trương. Ta là Trương Thiên Sư chính thống hậu nhân, tiền nhậm trưởng giáo Trương Vô Sinh, là ta thúc thúc. Lời vừa nói ra, ở đây đại đa số người đều lộ ra khiếp sợ biểu tình. Mộ Hàn thân thế, trước đó chỉ có Long Hổ Sơn người một nhà biết rõ, ngoại nhân cũng không biết. Chuyện này, chúng ta bên trong mấy vị sư thúc đã nghiệm chứng, bởi vì liên quan tới đến ta gia tộc bí mật, liên mật, ta là năm 94 sinh, năm nay 24 tuổi. Từ nhỏ tại Long Hổ Sơn phía sau núi một chỗ trong đạo quan học nghệ, Diệp Thiếu Dương nghe được năm 94 ba chữ lúc, nội tâm rung động một chút, cái này Mộ Hàn, dĩ nhiên cùng chính mình lớn bằng, ta kế nhiệm Long Hổ Sơn trưởng giáo, tự nhiên chăm lo việc nước, đem Long Hổ Sơn truyền thống, đem tiền nhậm trưởng giáo di chí phát dương quang đại. Mộ Hàn nói vài lời hay, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, ánh mắt từ trên mặt mọi người một chút quét qua, nói rằng, hôm nay, mượn cơ hội này, cùng mọi người thông báo một tin tức, ta tổ hiên viên chân nhân, mấy ngày trước đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trưởng giáo Trương Vô Sinh, cũng chết tại Thánh Linh Hội hư huyễn không gian bên trong, chúng ta đã tra được hung thủ, chính là pháp thuật công hội cái gọi là, đạo uyên lão tổ chết, là hiên viên sơn thất đại trưởng lão một trong ảnh mị gây. Nên, chuyện này chủ sử sau màn, là Tinh Nguyệt Nô, lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ, lúc đó vì ổn định Thánh Linh Hội, Trương Vô Sinh cũng không có đem tin tức này công bố ra ngoài, vì vậy mọi người cũng không biết chân tướng, Mộ Hàn nói xong câu đó, trong lúc nhất thời không có mở lại miệng, chờ lấy xem mọi người phản ứng. Từ tâm sư thái, Vương Đạo Kiền đám người trên mặt không tốt nhất xem, bọn hắn cùng pháp thuật công hội quan hệ, pháp thuật giới đều biết, từ tâm sư thái len lén quay đầu, chứng kiến chi phối mọi người đang nhìn chính mình, khẽ cắn môi, hướng Mộ Hàn nói, Trương trưởng giáo nói như thế, có chứng cớ không? Mộ Hàn chỉ Diệp Thiếu Dương, chứng cứ rất nhiều, nếu như cần người kiểm chứng lời nói, Diệp trưởng giáo có thể làm chứng, còn có tiền nhậm trưởng giáo chết, cũng là Tinh Nguyệt Nô độc kế, cuối cùng vì thiên hạ sinh linh mà hiến thân. Diệp trưởng giáo, ta không có nói xạo a. Cái kia loại ở trên cao nhìn xuống giọng nói, nhưng Diệp Thiếu Dương rất không thoải mái, nhưng vẫn gật đầu, đối mặt vô số ánh mắt đang nhìn mình con mắt, nói rằng, là như thế này, đạo môn hai đại tông phái trưởng giáo đều nói như thế, đoàn người dĩ nhiên là tin, trong lúc nhất thời nhao nhao cảm khái, không ít lòng đầy căm phẫn pháp sư công bố cấp cho hai vị tông sư báo thù là khẳng định, quan trọng hơn, là muốn phá hủy pháp thuật công hội đối nhân gian xâm phạm, hai vị tổ sư chính là chết đối với chuyện này. Lập tức giơ lên một tay, nhưng mọi người thấy lòng bàn tay hắn một đạo ám sát vết sẹo, lạnh lùng nói, lúc đầu ta lên ngôi lúc đó, liền lập trọng thệ, kiếp này tất báo thù này. Pháp thuật công hội gây nên, không đơn độc vì ta Long Hổ Sơn, mà là nhằm vào toàn bộ pháp thuật giới, bọn hắn muốn chiếm lĩnh pháp thuật giới, nhưng trong chúng ta có chút môn phái, còn một mực không chịu giác ngộ cùng bọn hắn hợp tác, làm lên dẫn đường đảng, nhất định chính là vong bản. Trước đây chuyện coi như, kể từ hôm nay, ta hy vọng mọi người có thể đoàn kết lại, một chỗ đối phó pháp thuật công hội, bắt giết Tinh Nguyệt Nô, đánh đuổi pháp thuật công hội, cuối cùng câu nói này nói ra, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ khẩn trương, nhìn nhau đi, không có một cái dám tiếp lời, có chút đứng ở phía sau, thậm chí đứng lên, muốn rời khỏi, kết quả vừa tới viện môn phụ cận, đột nhiên từ sau tường lóe ra mấy cái Long Hổ Sơn đạo sĩ, cầm trong tay đạo kiếm, hướng bọn hắn cười, chư vị, sẽ trả không có mở xong, đừng có gấp đi a, nhóm người này triệt để há hốc mồm. Mộ Hàn cao giọng nói rằng, xin lỗi a, tất cả mọi người được lưu lại, gia nhập cái liên minh này. Ta biết các ngươi không ít người đều bị pháp thuật công hội ăn mòn, nhưng đó là trước đây, nếu tiếp tục giúp người xấu làm điều ác, cũng đừng trách ta Long Hổ Sơn không khách khí. Pháp thuật giới nhất định phải vặn thành một đoàn thừng, mới có thể đối phó pháp thuật công hội, Vương Đạo Kiền đứng lên, lạnh giọng nói rằng, Trương Sư Điệt thì lời nói liền không đúng, đệ nhất, liên quan tới hai vị kia tông sư chết, còn không có điều tra rõ ràng, không thể vọng có kết luận. Đệ nhị, trước mắt thiên kiếp buông xuống, Hiên Viên Sơn bất kể thế nào nói, theo chúng ta là một cái tổ tiên, bọn họ là phải giúp nhân gian, bây giờ đối phó bọn hắn, lại vừa lúc nhường những cái kia tà ác thế lực có thể thừa dịp, tương đương với tự phế võ công. Các ngươi nói, ta nói có đúng hay không? Những cái kia đầu nhập vào pháp thuật công hội môn phái đại lão, như ông vỡ tổ địa, mà, ồn ào phụ họa, Vương Đạo Kiền đang đắc ý địa, mà, muốn cười, đột nhiên một cái thanh âm tại tới bên tai tới, đối đợt mờ a, Vương Đạo Kiền ngẩn ra, xoay người tìm được thanh âm tới chỗ, là đứng ở Tiêu Diêu Phi phía sau Tứ Bảo, biết rõ hắn là cùng Diệp Thiếu Dương một người, lập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào mũi mắng, ngươi một cái chưa dứt sữa tiểu tử dám mắng ta, mắng ngươi vẫn là nhẹ, muốn là chiếu ngươi thuyết pháp này, tất cả đại môn phái đều giải tán thôi đi, trực tiếp chấp tay tặng cho pháp thuật công hội thôi đi. Cái gì cùng nhau tổ tiên, là bọn hắn có thể giết bọn ta người, còn mẹ nó cái gì vì nhân gian suy nghĩ, ngươi muốn là sống tại kháng ngày niên đại, ngươi có phải hay không cũng muốn chống đỡ, tất cả mọi người không nên chống cự a, ngươi. Vương Đạo Kiền tức giận xanh mặt, chỉ vào ngón tay hắn cũng run rẩy, đột nhiên chỉ vào Tiêu Diêu Phi, quát, Tiêu Diêu Phi, ngươi chính là như vậy dạy bảo đệ tử,